Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 342, Thược Dương Đột Lâm. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Cố Nam Phong ở đá văng cửa phòng một khắc liền hối hận. Chính mình làm gì vậy? Trước mắt một màn không nên là hắn nhất chờ mong sao? Như thế nào trái lại còn anh hùng cứu mỹ nhân mở ra cửa phòng một khắc? Hết thảy như cũ, chẳng qua Lam Tử Di toàn thân triền đầy sương mù, thấy không rõ lắm, đứng ở trên giường không biết làm sao. Trên mặt đất độc trùng cùng xà không ngừng ở quấn quanh. Nàng vốn không nên sợ hãi, nhưng là không có một chút phòng bị, hơn nữa đang ở thay quần áo, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, làm nàng thét chói tai không thôi. Giờ khắc này, Lam Tử Di nhìn Cố Nam Phong hai cái mũi máu tươi thẳng phun. Còn có kia mắc cỡ chỗ, sương mù lưu quang hạ, đầy mặt đỏ bừng. Lan, ai? Cố Nam Phong bang một chút lại lần nữa tắt đi cửa phòng, rồi sau đó mờ mịt vô thố phản hồi đến chính mình phòng. Mà Lam Tử Di còn lại là nhanh chóng mặc tốt quần áo, rồi sau đó thu thập rất sâu. Cuối cùng, phát hiện những cái đó còn không có hoàn toàn tiêu tán bột phấn. Hơn nữa trước tiên vọt vào tới Cố Nam Phong, nếu nói chuyện này cùng hắn không quan hệ, Lam Tử Di đánh chết đều không tin. Bên ngoài khí thế ngất trời thi đấu, bên trong hai người chiến đấu chính thức kéo ra màn che. Hai người lợi dụng từng người thiên phú, hạ độc, cấm chế, mắng to từ từ. Dù sao phố phường thượng những cái đó có thể sử dụng hạ tam lạm đồ vật đều dùng tới. Thậm chí hai người đều thâm nhập bộ mặt thành phố nội, chuyên môn bái phỏng những cái đó, tiền bối. Cuối cùng liền Viêm Dương đều nhìn không được, phải cho hai người đổi phòng gian. Cực kỳ chính là, hai người thế nhưng không chút do dự cự tuyệt. Hảo đi, nháo đi, chỉ cần không phải ra cái gì đại sự là được. Thực mau, đệ nhị giới thi đấu cũng rơi xuống màn che. Lâm Tiên Thành như cũ một người chiến đội đoạt được đệ nhất danh. Cái khác hai thành phân biệt đạt được đệ nhị, đệ tam danh. Lệnh người không biết nên khóc hay cười chính là, Thi Khôi cùng Lữ Sơn hai người lại lần nữa dừng bước với đệ tứ danh. Khen thưởng như cũ phong phú, làm trò vô số người mặt, đưa bọn họ khen thưởng ban bố đi xuống, hợp với hai thành thành chủ lên đài lãnh thưởng, kia kêu một cái tự hào. Bất chi bất giác chung, Lâm Tiên Thành đã thành bọn họ cảm nhận trung thánh địa. Hiện tại Vương An đã chuẩn bị rộng lượng QQ Speed thiên cơ bản. Viêm Dương cũng chuẩn bị đem này đệ tam đem hỏa bốc cháy lên. Rốt cuộc, thượng một lần QQ Speed bởi vì PlayerUnknown Battleground đệ nhất danh tại thế nhân trước mặt đã triển lộ lên, hiện tại Legendary thi đấu cũng là gần 2 tháng thời gian. Lộ đã trải chăn, cũng thành công bốc cháy lên mọi người lòng hiếu kỳ. Là thời điểm chuẩn bị, chính là ở Viêm Dương chuẩn bị châm hỏa khi Thược Nhã Tâm lại xuất hiện. Đi theo bên người nàng là một cái trung niên nam tử, hắn trường một trương chính khí mặt thang, góc cạnh rõ ràng, mũi thẳng khẩu phương, mặt mày cùng Thược Nhã Tâm có rất nhiều tương tự chỗ. Hắn tựa như một người bình thường giống nhau, từ đầu đến chân xem kỹ Viêm Dương. Thược thúc, ngài mời ngồi. Viêm Dương mặt lộ vẻ xấu hổ, trước mắt người chính là linh hỏa giới giới chủ, tu vi có thể so với chính mình phụ thân Viêm Lâm. Bất quá, chính mình phụ thân là một mình chiến đấu hăng hái, mà hắn mặt trên còn có nhân vật thế hệ trước, lần đó ở linh hỏa giới chính là chính mắt gặp qua hắn cùng tiểu mạt gia gia. Vũ tộc hóa thạch sống cùng xuất hiện. Đối với Viêm Dương nói, Thược Dương vẫn chưa làm để ý tới, như cũ đánh giá trước mắt thiếu niên, chính là người này, sáng tạo kia thần kỳ Internet, sau đó bởi vì hai người tộc sự, đem trăm tộc tất cả đều bước tới rồi nhà mình cửa. hiện tại đi ra ngoài đều khó khăn. Tiểu tử này cũng là hư lợi hại, cố tình đem linh hỏa giới võng hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương như vậy nhiều không thua gì chính mình cùng thế hệ tiến đến hỏi trách. Chính mình là hết đường chối cãi, hết thảy ở đâu bãi đâu. Đến nỗi lão nhị lão tam hai người đã trốn đi, bọn họ có tâm đi ra ngoài, nhưng như thế nào giải thích? Thậm chí còn chuyên môn vượt qua vực môn, lui tới cái khác mấy cái đại giới, vận dụng internet, đương nhìn thấy kia từng màn khi, hai người mặt đều đen. Đây là có người hạ bộ nha, chính là tìm không thấy, bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ có lý do hoài nghi, hết thảy là đại ca giở trò quỷ. Lúc trước kia bốn người tộc vô duyên vô cớ biến mất, bọn họ ký ức vưu tân, chính là luôn mãi kiểm chứng, cũng không có khả năng. Đại ca liền tính lại hồ đồ, cũng không có khả năng vác đá nện vào chân mình đi. Bị tên kia nhiều người đổ ở cửa nhà, ra đều ra không được. Hắn chính là một giới chi chủ, thật mất mặt chính là hắn. Mọi người kêu giao ra hai người, Thược Dương còn đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ. Chỉ là lộ mặt một lần mặt, yêu cầu mở ra internet. Này như thế nào mở ra? Bọn họ căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra nha. Internet thần kỳ xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng là trời cao chiếu cố bọn họ cổ giới. Cho đến mặt sau điện ảnh từ từ một loạt xuất hiện, mới làm cho bọn họ minh bạch đây là nhân vi. Nhân vi liền nhân vi đi, chỉ cần dùng vui vẻ liền hào. Nhưng là, một sớm trở lại trước giải phóng, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Mọi người sớm đã quen thuộc internet, lập tức cấp đóng cửa. Đóng cửa vẫn là toàn bộ cổ giới, ai có lớn như vậy năng lực nha. Mà những cái đó bị này đột nhiên internet sự kiện làm cho tạo thành thật lớn tổn thất, cũng muốn cầu linh hỏa giới tới hoàn lại. Hai bên rằng co không dưới, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, thua chung quy là linh hỏa giới. Rốt cuộc bức bách chính là toàn bộ cổ giới nha. Hắn cho dù có lý, mọi người cũng có thể làm ngươi không lý. Dù sao này hết thảy ngươi xem làm đi. Internet cuối cùng xuất hiện hình ảnh không rời đi các ngươi linh hỏa giới Thược ra hai huynh đệ bóng dáng, nhìn phụ thân từng ngày tiều tụy, Thược Nhã Tâm ở ngây người hơn một tháng sau, thật sự không có biện pháp, lặng lẽ tới một chuyến, xem Viêm Dương thái độ là không có hòa hoãn đường sống, lại lần nữa trở về. Hiện tại, đi trước địa phương khác rèn luyện linh hỏa giới đệ tử mất tích một cái lại một cái. Nàng biết, đây là mọi người cấp linh hỏa giới ra oai phủ đầu. Bất đắc dĩ hạ, nàng tìm được rồi phụ thân, cho hắn nghiêm minh hết thảy. Lúc này mới có Thược Dương đi theo nữ nhi Thược Nhã Tâm đi vào nhân gian một màn. Thực không tồi, liền ở Viêm Dương xấu hổ không biết làm gì khi, Thược Dương cho Viêm Dương như vậy một cái đánh giá. Hắn hiện tại là thật sự tin Nhã Tâm theo như lời. Từ vừa vào thành, hắn liền triệu hồi ra internet. Cùng linh hỏa giới không có gì hai dạng khác biệt, nghe được chính là làm người phấn chấn không thôi hai chàng thi đấu. Thiên cơ bàn, ở chỗ này là như thế tiện nghi, tưởng tượng đến khoảng thời gian trước Nhã Tâm sở mang về tới 400 vạn thiên cơ bàn, bị bọn họ bán thành giá cao, còn dù ra giá cũng không có người bán, tranh phá đầu óc mà đoạt, Thược Dương cảm giác thực châm chọc. Còn có đàm luận mới nhất điện ảnh, cái gì chóc yêu ký sắp chiếu phim, rồi sau đó nhìn đến Viêm Dương, kia sau lưng vô hình khí vận chi lực, hắn là hoàn toàn tin, hết thảy, toàn bộ nguyên tự với trước mắt thiếu niên. Thược thúc chê cười, Viêm Dương ngượng ngùng lên, rốt cuộc hiện tại chánh chủ cách gần 4 tháng, rốt cuộc tìm tới môn. Viêm Dương nói không xấu hổ tuyệt đối là giả. Rốt cuộc, hắn thông qua một bên vẫn luôn không ngôn ngữ Thược Nhã Tâm, có thể liên tưởng đến chính mình, Medusa, đem linh hỏa giới cấp tai họa thành cái dạng gì. mà giới chủ Thược Dương, từ đầu tới đuôi một cái gì cũng không biết người. Liền như vậy mơ màng hồ đồ thành đứng mũi chịu sào người. Kia hai người đâu? Thược Dương hỏi. Nghe nói Quang Phiếu Phiếu liền có thể trường sinh. Đại lão nhóm có thể thử xem sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.